Chương 179, rơi đảo, canh thứ 3. Nhìn màu vàng hỏa diễm thế giới, Hồng Nhật Dạ Tở sửng sốt một chút, nhìn qua có chút choáng váng. Đi. Hoa Mạng tiểu thuyết thủ phát nhìn tóc tuyến tiểu nói này, đợi một chút, đây là quy tắc lực lượng, san cấp thần thú uy uy, đây là ăn gian, đây là phạm quy, trong tình báo, nói, người đó là cái gì thần thú ma quỷ, huyết tinh, tàn khốc, lãnh huyết, vô tình dáng tươi cười trong nháy mắt biến thành hoảng loạn, ạ tờ giống như một cái giỏi về biến sắc mặt tổ, vàng phải vậy thờ ơ vô tình loạn huy vũ hai tay. Đừng như vậy, có chuyện dễ thương lượng. Ta thả ngươi đi còn không được, ta tạm thời không muốn muội muội ngươi, ta chỉ lưu hình của nàng có thể không? Uy, đưa nở dê lam mở loa nở đùa lửa có nói ngươi có san cấp thần thú a ngươi là động vật máu lạnh sao ngươi ở đây hãy nghe ta nói sao ạ lộ trên bầu trời chín vầng mặt trời chói chang từ trên trời giáng xuống, áp hướng Hồng Nhật Dạ Tở. Ạ tờ giạt ra chân rất nhanh hình tượng lập tức chuyển biến thành hoảng loạn tùy ý tiểu xỉu, đô thú chiến lược kim sắc cửu vĩ. Của nàng áo nghĩa mang theo tự nhiên quy tắc, có thể tùy ý thao tác kim sắc hỏa diễm thế giới tất cả, bao quát bầu trời lớn nhất chín vầng mặt trời chói chang. À, cháy hỏng hoa hoa thảo thảo nhưng làm sao bây giờ chúng nó cũng là có sinh mạng, đôi dài ung dung vũ động, như nhảy múa ưu mỹ. Hồng Nhật Dạ Tở vừa chạy vừa nói không ngừng, nhưng chỉ một lúc, hắn đột nhiên hướng không buôn đảo. Đi hoa tiểu nói vong nơi này là cựu vĩ sáng tạo ảo thuật thế giới. Có thể so với san cấp thần đuôi đốt bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm hình thành 9 con rồng roi liên tiếp 9 vầng mặt trời chói chang, giống như là dùng dây nhỏ liên tiếp diều, 9 vầng mặt trời chói chang tốc độ càng lúc càng nhanh, gần tới gần ạ tờ. Cửu vĩ hai tròng mắt lóe lên hồng mang, chi nở cái kim sắc, đại địa đều rung rung. Phiền phức, vướng tay chân ta đều nói bỏ qua người, nhảy, một con mẹ tùa rột xuất hiện, chở hắn bay về phía chân trời. Cửu vĩ lạnh rên một tiếng, bốn chân đứng lên, chi nở cái kim sắc trợn thân phận, căn cứ thành đô phân bộ tư liệu, cùng với các nơi người điểm chỉ, còn có 9 vầng mặt trời chói chang ở cửu vĩ trực tiếp thao tung dưới, hạ xuống tốc độ nhanh hơn, ở rơi trong quá trình họa xuất diễm đuôi trợn kéo dài gấp 2, mang theo gào thét phong áp cường giả, chuyên môn điều tra hỏa tiễn đội tàn đảng, e rằng hắn điều tra đến ngươi đến cùng còn muốn như thế nào đây ta chỉ thích lọ lì lợi, không thích cơ láo ngoài. Miệng nói như vậy, nhưng Hồng Nhật sắc mặt của không gì sánh được ngưng trọng, hắn trước đó điều tra qua Diệp Mãnh, bày sát cục từ đầy quý giá tộc trong học viện trộm ra học viên danh sách, hắn nắm giữ Diệp Mãnh ở Sịp tập đoàn tài chính thân phận của bên trong, cùng liên minh quan hệ, suy đoán Diệp Mãnh là Sịp tổng trở cùng liên minh cộng đồng phái xuống tới, có thể biến hóa ba loại thành đô phân bộ âm mưu, mới có trước thời gian lẻn vào quý tộc học viện. Đi hoa tiểu nói vong ạ tờ trong khung là một lanh huyết người. Đối với nhiệm vụ cản trở, đô hội vô tình xóa đi. Cho nên hắn tính toán dụ Diệp Mãnh vì lò lì yêu sát nhân là giả, thiết giết Diệp Mãnh là thật. Hắn biết Diệp Mãnh xịp tập đoàn tài chính tân nhậm thân phận của tổng tài, mới liên minh thành đô tứ thiên vương đứng đầu thân phận, hiểu rõ Diệp Mãnh mỗi một con tinh linh năng lực, ám tia chớp vàng tủ tỉ tạ kỳ nông, viên cổ tinh linh lại im. Chỉ số quy mạnh nổ hệ vị nhưng hắn đâu có thể nghĩ đến Diệp Mãnh có một con có thể so với san cấp thần thú chiến lực cửu vĩ hắn lúc đầu muốn dùng tiểu hoàng ảnh. Chụp khơi mào Diệp một lần hành động đánh chết, nhưng Diệp Mãnh trực tiếp lấy ra cửu vĩ, vừa lên lai chính là áo nghĩa cấp lôi đỉnh khác thủ đoạn. Ạ thở tư duy tại nơi phút chốc thiểm điện vận chuyển, so sánh lợi và hại, quả đoán tuyển trạch lui lại. Mẹ tùa rột toàn thuộc tính bạo vinh thành mega tiến hóa, trăm vạn mẹ tùa rột tốc độ nhanh hơn. Nhưng 9 vầng mặt trời chói chang đè xuống, vẫn như cũ trốn không thoát cửu vĩ tập sát. Trong con ngươi hiện lên một tia thờ ơ, ạ thở thu hồi tùy ý tàn mạn, khôi phục lửa giận, nỗ lực tìm ra kẽ hở, sao trổi quyền nói một cách lạnh lùng, ạ thở đã không có đùa giỡn tâm tình. Trăm vạn mẹ tủa rột trên không trung rừng, tứ chi khoa trường kim trúc quyền cánh tay bộc phát ra mãnh liệt kim loại sáng bóng thân lóe lên quang hoa, đang phi hành bên trong hết hán cứng rắn cửu vĩ. Đem 9 vầng mặt trời chói chang hội tụ đến đồng thời, đem lực lượng để thăng tới lớn nhất, cho ta đánh giết hắn Diệp Mãnh ánh mắt nhìn chằm chằm vào ạ tờ mỗi một sợi nguyên bản sát thủ máu tanh bản tính. Đi hoa tiểu nói vong ra bản lanh thật sự. Cửu vĩ khó hiểu, nàng cảm thấy một vòng liệt hỉ ạ si đủ đánh giết ạ tờ, còn có con kia khó coi bốn chân con cua, Diệp Mãnh mệnh lệnh có, quay đầu lại, cấp trùng, thoáng như sao trời đánh. Cánh tuyển trạch cùng một vầng mặt trời chói chang cứng rắn thế nhưng nàng cái này một tia do dự, lại tạo thành kỳ biến. Trăm vạn mẹ tủa rột sao trổi quyền khí thế trầm trọng, biểu tình biến hóa, khi hắn chứng kiến ạ tờ trong mắt tinh mũi nhọn lần nữa lóe lên lúc, cũng biết đối phương muốn bắt hoàn toàn toàn bộ tiêu thất, tựa như dùng thuấn gian di động, đây là làm sao làm được cựu vĩ phụ tán khổng lồ điểm làm điều thừa. Bất quá thân là Diệp Manh tinh linh, lại có khế ước trong người, cựu vĩ ngược lại là vâng theo Diệp Manh mệnh lệnh. Huyễn cảnh kết giới cựu vĩ mờ mịt chung quanh, Diệp Manh đi lên sờ sờ đầu của nàng, đạm như vạn quân chạy trồm, ở chỉ một lúc, ở đánh phía một vòng mặt trời chói chang sát na, hắn mạc danh kỳ diệu tiêu thất là hết sở ti vẩn sở tổn biết lời nói đoán chừng phải khí ra một lít huyết. Cựu vĩ tinh thần lực tìm kiếm ạ tờ hạ lạc, nhưng nàng huyễn cảnh bên trong, nơi nào còn có ạ tờ khí tức không có khả năng, hắn làm sao có thể chạy ra ta. Nhưng không có thứ gì, nàng căn cái không, Diệp Manh chẳng biết thập đạm nói, đừng, hắn đi nha. Sao trổi quyền cùng đạn quyền dung hợp kỹ năng, không nghĩ tới tư phục kỳ sở ti vẩn sở tổn dung hợp kỹ năng sao trổi trọng kích bị hắn dùng thành trốn chạy chiêu số, hỏa diễm tràn ngập, khói đen lên không. Im lặng nhìn huyễn cảnh kết giới bị đánh ra một cái lỗ thủng, huyết như bảo thạch trong con ngươi, xét qua từng tia phức tạp, chỉ chốc lát, nàng chợt nhớ tới cái gì, hướng Diệp Mánh đặt ở trên đầu nàng tay của táp tới tộc gánh nặng, còn vậy sao thời điểm nhảy lên xạ là mẹn sơ bay đi. Cửu vĩ tức giận đến cắn răng, nhân cách hóa thành tuyệt sắc thiên tiên cung trang thiếu nữ, nhìn Diệp Manh rời đi phương hướng, hận hận dậm chân bãi bỏ nhà xưởng, cả mít giờ cùng nàng các tinh linh, ngã vào cách đó. Không xa đất hoang bên trên. Ý thức rất mơ hồ, là muốn đã chết rồi sao thân thể khỏe mạnh giống không cảm giác, hết thể đều là trầm trọng như vậy. Bất luận là ra, cả mít giờ cảm thấy rất lui. Bất quá, nàng không hối hận, bởi vì nàng làm xong rồi lao sư yêu cầu. Hoàn thành lao sư tác nghiệp, ba gã hỏa tiễn đội thành viên, đã chết như vậy lao sư sẽ hài lòng không nàng miên man suy nghĩ, dần dần mí mắt rất trầm trọng, muốn lúc đó vĩnh viễn ngủ, có lẽ là một loại giải thoát. Này, bắt đầu giường, lại muốn lười biếng ta cần phải đánh ngươi bê cổ vận mạng tàn khốc không đứng dậy lúc, lao sư luôn là dùng đánh bê cổ như vậy giáo dục bé gái phương thức bức bách nàng, không nghĩ tới chết nhanh tiền lại có như vậy hảo giác, thật sự là buồn cười. Thế nhưng, thanh âm này không phải không có ảo giác, mà là chân thực. Cả mịt giờ dơ lên nặng nề như núi mí mắt, thấy là hẽ ra trầm mặc bình thường, mang theo tức giận mặt mỗi khi nàng huấn luyện đến mệt mỏi đứng.